Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, vương phủ trở nên đầy sức sống hơn. Ngũ vương gia Vương Thiện dường như rất vui khi gặp lại Ngạn Ly và nhìn thấy gia đình đông đủ như vậy. Nhưng chắc điều phụ thân vui nhất là Đoá Nhi. Suốt ngày cứ ôm lấy Đoá Nhi xem như là con mình vậy. Khiến cho Ngạn Ly nhiều lúc thấy ghen tị. Đoá Nhi, ta có hồ lô kẹo đường cho con đây. Vương Thiện vui vẻ cầm một sâu kẹo lồ lô cho Đoá Nhi. Đoá Nhi vui vẻ đến nhận lấy đầy thích thú. Nhưng nét mặt nhóc trở nên e sợ hơn khi thấy Ngạn Ly tỏa ra đùng đùng sát khí. Ngạn Nhi, con làm Đoá Nhi sợ rồi kìa. Nó còn nhỏ, con không nên làm như vậy. Vương Thiện quay qua trách Ngạn Ly. Bây giờ cô có câu hỏi rất lớn. Thật ra Đoá Nhi là Hà Nhi của Vương Thiện hay là Vương Ngạn Ly cô nữa? Bổn vương cho ngươi đây. Một sâu kẹo hồ lô trước mặt Ngạn Ly. Tần Vương khẽ cười, ta Trần, đệ tới rồi, đệ đừng chiều hư Ngạn Nhi như vậy. Xem đi, Đoá Nhi cũng bị nó làm cho sợ rồi kìa. Không sao, không hư thì sao là Vương Ngạn Ly. Gần đây Tần Vương đến đây gần như là một điều quen thuộc với Vương Phủ. Ai cũng vậy, thuộc hạ của hắn cũng rất thân với Hắc Bạch Vô Thường. Thậm chí cũng đã kết nghĩa huynh đệ luôn rồi. Phía sau một thanh kiếm bay đến. Vương Nguyên đuổi theo, thở gấp quát, cửu vương ra, tiểu Ngạn, phụ thân mau tránh ra. Hừm, Phong Ảnh xuất hiện ngăn thanh kiếm kia, cầm lấy đưa cho Vương Nguyên. Phong Ảnh nói, vương tử, vương chết thì sao, ngài ấy mới đến đây. Tôi không muốn vắt xác vương về đâu. Hơn nữa tôi còn chưa kịp lấy nương tử nữa. Chỉ đợi vương đồng ý, nên vương tử người chú ý một chút. Phong Ảnh, kệ ngươi. Cửu vương gia chưa nói gì, ai cần ngươi nhiều chuyện, ngươi không nói, thì không ai nói ngươi câm đâu. Hơn nữa cửu vương gia mạnh như vậy, sợ chết sao, e là ngươi sợ như rắn mất đầu thì có. Đại chiến đấu khẩu của ám vệ Phong Ảnh và vương tử Vương Nguyên lại bắt đầu. Ngày nào cũng vậy, Nguyên không phải là người chịu để yên nên cứ như nước với lửa với Phong Ảnh. Nhưng lại rất thân thiết với Phong Ngâm. Ở phòng khách, Vương Thiện đang ôm Đoá Nhi trong tay, để nhóc ngồi lên đùi. Miệng nhóc ngậm kẹo hồ lô trông rất dễ thương, nhưng người nào đó lại không thấy vậy. Ta Trần, hôm nay đệ đến chỉ đưa kẹo hồ lô cho Ngạn Nhi sao? Không, mà là Thái tử Địa Quốc đến Thiên Quốc này để tìm Thái tử Phi. Hoàng thượng đã hạ lệnh miễn là con nhà dòng dõi quý tộc đều phải đến tham gia lễ chọn Thái tử Phi. Cũng có nghĩa Ngạn Nhi cũng phải tham gia sao? Phải, Vương Bảo Yến được huynh nhận làm nghĩa tử thì cũng phải tham gia. Tần Vương sắc mặt tím tái khi nói về chuyện này. Ngạn Ly chỉ là của một mình ngài, ngài biết nếu Ngạn Ly đi đến sẽ phá tan nơi đó. Còn thêm người hiểu ý Ngạn Ly như Bảo Yến nữa, sợ là nơi đó không còn chỗ tổ chức. Ngạn Nhi, con có muốn tham gia không? Dù sao con cũng là quận chúa một nước. Phụ thân, người không cần Ngạn Nhi nữa sao? Ngạn Ly khút khít nhìn Vương Thiện, cha cô không yêu thương cô nữa rồi. Đều do tên nhóc Đoá Nhi đó hết, bây giờ nếu có thể quay lại cô không cho Đoá Nhi ở đây đâu. Ngạn Nhi, bây giờ phụ thân chỉ muốn chúng ta có thể sống như vậy mãi. Nhưng lệnh hoàng thượng không thể cài, nếu trái lệnh e là chúng ta sẽ không thể như bây giờ nữa. Con tham gia thì sao? Con không biết cầm kỳ thi họa, tam tòng tứ đức, thái tử sẽ không chọn con, vì thái tử phi là một người tục nữ lễ phép. Còn con, Tần Vương đang uống trà nghe nói mà bật cười, suýt chút là phun hết trà ra ngoài rồi. May mà ngài thuộc tiếp người biết kiềm chế thức thời nên không phá hủy hình tượng Tần Vương lạnh lùng của Thiên Quốc. Sợ gì chứ, Địa Quốc thôi mà, Thiên Quốc này chẳng phải có Tần Vương điện hạ văn võ song toàn rồi sao? Ngạn Ly miệng ngọt lấy lòng cửu vương ra, nếu không đời nào cô mà chịu, bảo bảo đi ra ngoài còn chưa về, nếu đã về thì chắc sẽ đi lôi đầu hoàng thượng ra hỏi tội. Rồi, người của bổn vương, thách người khác dám tranh, cách chương.